Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2088, sinh tử khó liệu. Lão đầu nhi kia nhận lấy kia pháp khí, tạm thời xem như gậy, sau đó mới chậm rãi giơ lên mí mắt, hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút. Lão đầu nhi này mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng là ánh mắt lại dị thường sáng tỏ, giống như hài nhi bình thường, chỉ một cái liếc mắt, liền xem chúng ta hãi hùng khiếp vía, không để ý quét chúng ta một chút sau. Lão đầu nhi kia nhàn nhạt nói ra một câu, những lời này là tiếng Thái, ta hoàn toàn có thể nghe hiểu. Hắn nói chính là mấy người bọn hắn, giết Pontiva cùng Diru. Bên trong một cái áo bào đỏ hắc vu tăng một mực cung kính trả lời. Về thánh chủ, đúng là bọn họ mấy người. Kia áo bào đỏ hắc vu tăng vừa mới nói xong. Lúc này, theo huyết vu trại trong đám người đột nhiên đi tới một người. Trực tiếp hướng phía cha lắp bon mà đến. Vừa chắp tay, vô cùng bi phẫn nói. Còn mời thánh chủ làm viện thủ. Giúp ta huyết vu trại diệt người này cuồng vọng chi đồ. Bọn họ trước đây không lâu ám toán sư phụ ta, chết thảm ở trong tay bọn họ. Huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo ở rất gần nhau, huyết mạch tương liên, thân như huynh đệ bình thường. Mấy cái này cuồng vọng chi đồ không riêng gì chúng ta nhất quan đạo cùng huyết vu trại cừu nhân, càng là hắc thủy thánh linh giáo đại địch. Nghe nói Pontiva cùng Diru tôn thượng cũng là chết bởi bọn họ chi thủ. Người nói chuyện chính là Thanh Long trưởng lão một cái đồ đệ. Trước đó chúng ta ở trên núi gặp qua. Lúc trước Điệp công tử còn nói qua với nàng mấy câu. Đưa nàng lừa gạt đến dưới núi. Đây là một nữ nhân. Tên của nàng giống như gọi là Thương Lê. Đoán chừng liền nàng cùng hắc thủy thánh linh giáo mật báo. Mới đưa chúng ta cho ngăn ở nơi này. Nghe nói Thương Lê như vậy nói chuyện, cha lắp bon thân thể lắc một cái, hơi có chút khó có thể tin nói, Thanh Long lão đệ quả thật bị bọn họ giết đi. Không tệ, lúc trước bọn họ một đám người cách dùng trận đem sư phụ ta vây khốn. Chúng ta muốn qua hồi viên, nhưng là bất đắc dĩ không cách nào phá phép chia trận. Bọn họ một đám người liên thủ đem sư phụ ta giết đi, nếu không phải trong đó có chút cổ trùng đảm nhiệm nhãn tuyến, ta cũng sẽ không hiểu rõ như vậy rõ ràng. Vãn bối tự biết không phải những người này đối thủ, mới vội vàng báo cho thánh chủ, thỉnh cầu hồi viên, còn mời thánh chủ xem ở cùng ta sư phụ giao tình nhiều năm trên, thay ta sư phụ báo thù. Thương Lê nói, không khỏi hốc mắt đỏ bừng. Hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua, cừu hận làm trong mắt của nàng trông giống như có thể phun ra lửa. Cha Lắp Bon lắc đầu thở dài một cái, dùng cứng nhắc tiếng Trung nói, không nghĩ tới a, ta Thanh Long lão đệ tung hoành giang hồ mấy chục năm, cuối cùng lại mất mạng tại mấy cái vô danh bọn chuột nhắt chi thủ. Ấn nói ta Thanh Long lão đệ như vậy tu vi, cũng sẽ không dễ dàng như thế mất mạng mới là. Quả thật không giả, thật đúng là cái này gọi là Thương Lê nữ nhân báo cho hắc thủy thánh linh giáo. Đối phương cũng là đến rất nhanh. Thánh chủ, mời nhất định vì ta huyết vu trại làm chủ a. Thương Lê không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên. Hai tử, cần phải yên tâm, bản tôn cùng Thanh Long lão đệ giao tình không ít. Nhất định sẽ báo thù cho hắn rửa hận. Cho dù là không vì Thanh Long lão đệ, nhưng bằng mấy người bọn hắn giết ta thánh giáo Pontiva cùng Diru, lão phu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Bọn họ ở xa hoa hạ thời điểm, bản tôn ngoài tầm tay với. Bây giờ bọn họ đến bản tôn dưới mí mắt, chỗ nào còn có thể để bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Cha Lắp Bon nói, lần nữa nhìn về phía chúng ta, trên người chậm rãi phóng xuất ra kinh khủng sát khí, một thân tơ vàng trường bào chậm rãi phiêu khởi, sát khí kia hướng phía chúng ta bên này cuồn cuộn mà tới. lão đầu nhi này một tướng thực lực bày ra, ta liền nhanh chóng đem chính mình trận lan tràn ra, cảm thụ một chút lão đầu nhi này tu vi, này tìm tòi chính là giật mình, người này tu vi ở xa Thanh Long trưởng lão bên trên. Ta cảm giác hẳn là cùng kia Bành Chấn Dương Bành Hộ Pháp không sai biệt lắm một cái đẳng cấp. Cho dù là không bằng, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu, dù sao cũng là toàn bộ Đông Nam Á tà giáo cự phách. Này tu vi khẳng định không kém đi đâu, không riêng gì ta cảm nhận được, mọi người ở đây tất cả đều cảm nhận được người này thực lực khủng bố. Lần này thật đúng là khó làm, chúng ta nghìn tính vạn tính, đều không có đem người này tính toán tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Coi là không có Bành Chấn Dương tọa chấn, chúng ta liền có thể toàn thân trở ra. Ai biết lại trêu chọc đến rồi Hắc Thủy Thánh Linh giáo số 1 đại ma đầu Chalapon. Lần này chính là sinh tử khó liệu, tại trước mặt chúng ta trang cái gì đầu to tỏi, ăn trước ta một chiêu lại nói. Hòa thượng phá giới là không sợ trời không sợ đất tính tình. Đám người căn bản không có kịp phản ứng, hắn liền đem tử kim bát tế ra ngoài, hướng phía Chalapon chán hung hăng đập tới. Căn bản không chờ Chalapon ra tay, bên cạnh hắn hai người mặc áo bào đỏ Hắc Vu Tăng liền sai bước lên trước. Phân biệt cầm trong tay hai cây đạt ma côn, hướng phía hòa thượng phá giới tử kim bát nặng nề đập tới. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, hòa thượng phá giới tử kim bát liền bị đập bay ngược trở về. Hòa thượng phá giới đưa tay tìm tòi, kia tử kim bát một lần nữa trở xuống hắn trong tay. Không chịu được này lực phản chấn, liền về sau lùi lại mấy bước, mà kia hai vị người mặc áo bào đỏ Hắc Vu Tăng cũng không thể chịu được hòa thượng phá giới này một cái trúng chiêu, liên tiếp lùi 4-5 bước mới ngừng lại. Khá lắm, này Chalapon bên cạnh khiêng kiệu Hắc Vu Tăng cũng là bên trong hảo thủ. Này 16 người thực lực cộng lại, chỉ sợ liền có thể chống lại chúng ta những người này. Chớ nói chi là bên này còn có cường địch Chalapon, mặc kệ như thế nào, chúng ta chắc chắn sẽ không bó tay chờ bị bắt. Lập tức ta cũng không chút nào mập mờ, trong tay Mao Sơn Đế Linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong lúc đó liền có 20-30 cỗ lục mao cương thi hướng phía Chalapon phương hướng toát ra mà đi. Mà ta thì dựa vào những cái kia lục mao cương thi yểm hộ, thẳng đến Chalapon giết tới. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là ta nhất định phải nắm lấy thời cơ. Tiên hạ thủ vi cường, có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi. Nhưng là không đợi những cái kia lục mao cương thi tiến đến Chalapon bên người, những cái kia vừa rồi khiêng kiệu áo bào đỏ Hắc Vu Tăng liền nhào thân tiến lên, ngăn tại Chalapon trước mặt. Trong tay đạt ma côn gào thét, trong lúc đó liền hướng phía những cái kia lục mao cương thi trên người đánh qua. Trong tay những người này đạt ma côn hẳn là ẩn chứa Phật môn niệm lực trong đó, tựa hồ có thể khắc chế những này lục mao cương thi. Làm côn đập tại những cái kia lục mao cương thi trên người thời điểm, cây gậy kia quanh thân liền tràn ngập đứng lên vô số chữ kim mang rực rỡ, phát ra ông một thanh âm vang lên, lục mao cương thi trên người giống như bị chạm điện, toàn thân bốc lên khói trắng, liền hướng phía chúng ta bên này rơi đập mà tới. Mà ta thừa dịp những này áo bào đỏ Hắc Vu Tăng xuất thủ thời điểm, trong tay kiếm hồn liên tiếp chém vào ra hai kiếm, một chiêu Long Tảo Thiên Quân, mặt khác một chiêu thì là Họa Long Điểm Tình. Phía trước một chiêu bị một cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng dùng đạt ma côn ngăn lại, nhưng là đằng sau một chiêu kia Họa Long Điểm Tình lại là quán xuyên lồng ngực của hắn, ở trên người hắn chui ra một cái lỗ thủng ra tới. Kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngã xoạch xuống. Đúng vào lúc này, ta trường kiếm mà vào, trực tiếp đâm về phía kia Chalapon ngực. Ngươi dám? Kia Chalapon gầm thét một tiếng,